cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 830, hai cái tiên nữ đàn dương cầm. 2/3, bị kẹp ở gường chăn cùng đường xương ở giữa đường quả nhi rầm rầm dàn vặt mấy lần. Thở hồng hộc nhảy xuống ghế, hận hận chừng đường xương, người xấu này a, cố ý muốn tiêu diệt tiểu muội muội. Đường xương, hô hô hô, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Đường quả nhi, ngươi tới trước bên cạnh nhìn, ca ca cho các ngươi hai tỷ muội bộc lộ tài năng. Hy vọng các ngươi không muốn sùng bái ta, người một nhà đừng làm những này khách sáo đổ vật. Đường chăn lườm hắn một cái, bốc lên nắm đấm dán ở trên mặt hắn, nói với đường quả nhi, muội muội, nhìn, tỷ tỷ giúp ngươi đánh tiểu xương một quyền, đừng nóng giận nha, bùm bùm hống tương đương. Đường quả nhi lập tức đối với không khí quả đấm nhỏ bay loạn. Tuy rằng không thể thật đánh tiểu xương, thế nhưng xả giận cũng là tốt đẹp. Đánh dẹp tiểu xương, đường xương không để ý lắm, không hề liếc mắt nhìn đường ra hai tỷ muội một mắt. Hắn ngồi ngay ngắn ở trước dương cầm, thân hình ưỡn lên thẳng tắp, sửa sang lại ống tay áo, hai tay đặt ở trên phím đàn đen trắng, dừng lại một khắc. Phảng phất là đang đợi kia một tiếng ầm, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhấn chút đi, mười ngón chằng chịt có thứ tự, trong không khí bồng bềnh ra một trận nhẹ nhàng chậm rãi duyên dáng giai điệu. Này giai điệu đầu tiên là phảng phất ở chỗ thật xa, chậm rãi chậm rãi, càng ngày càng tới gần, cuối cùng hiện ra ở bên tai, lại như là một người ngồi ở cực xa vùng hoang dã biểu diễn. Cần chờ đợi một lúc, duyên dáng giai điệu mới sẽ bị không khí truyền tới. Đường chăn lẳng lặng mà ngồi ở đường xương bên người, nhìn đường xương nghiêm túc biểu diễn, chìm đắm ở mỹ hảo âm nhạc tiếng bên trong. Đường quả nhi chớp chớp mắt to, thu hồi nàng nắm đấm thép, ngoan ngoãn đứng ở đàn dương cầm một bên, thân thể duy trì bất động, con người vòng tới vòng lui, một lúc nhìn tỷ tỷ, một lúc nhìn tiểu xương, một lúc lại nhìn tiểu xương ở trên đàn dương cầm đè tới ngón tay. Sau đó ánh mắt liền bị linh động dị thường ngón tay hấp dẫn. Trong lòng nghĩ tiểu xương thật lợi hại a, tỷ tỷ thật giống rất khâm phục hắn dáng vẻ. Người này yêu, tiểu bại hoại tuy rằng xấu, thế nhưng có chút tài năng mà. Bất quá, nàng cho là mình so với tiểu xương càng lợi hại, bởi vì nàng có ba thanh bàn chải, tuy rằng đã thả lại nhà bếp, thế nhưng bất cứ lúc nào có thể lại đi cầm a. Một thanh cắm ở trong túi quần, hai thanh cầm ở trên tay, sở dĩ nếu để cho nàng ngồi ở tiểu xương vị trí, nàng có thể bắn ra càng thêm êm tai âm nhạc, để tỷ tỷ không chỉ có lộ ra khâm phục dáng vẻ, hơn nữa khen không dứt miệng, ôm nàng thân cái không ngừng. Đường quả nhi suy nghĩ vẩn vơ lúc, âm nhạc đã đình chỉ, đường xương thanh âm vang lên đến, còn muốn ta lại bắn một lần sao? Đường chan, ta đến thử xem, đường xương đối ngây người đường quả nhi nói, tiểu hài chỉ, tỉnh lại đi. Đường quả nhi tỉnh tỉnh, bị một lời thức tỉnh, gặp ca ca tỷ tỷ đều nhìn nàng. Tỷ tỷ còn đang hỏi nàng có phải là muốn ngủ, vội vã xấu hổ cười khúc khích một trận, lắc đầu biểu thị chưa muốn ngủ, vừa nãy là đang suy tư vấn đề lớn. Đường xương đứng dậy tránh ra vị trí, ngươi ngồi ở đây, thực sự là phục rồi ngươi rồi, đứng đều có thể ngủ gà ngủ gật. Đường quả nhi không vui nói, không thể nào, nói rồi nhân ra là đang muốn hỏi đề đây, nghe tỷ tỷ đàn dương cầm. Ngươi cũng phải cố gắng nhìn, đợi lát nữa tỷ tỷ dạy ngươi đồng thời đạn. Đường xương nói rằng, đường quả nhi lầm bà lầm bầm, hiển nhiên đối tiểu xương nói nàng là ở ngủ không hài lòng. Nhưng đến cùng không có lại tranh biện, bởi vì tỷ tỷ muốn đàn dương cầm rồi. Đường chăn đạn lần thứ nhất sai rồi hai nơi, lần thứ hai thời điểm liền không lại phạm sai lầm. chỉ là có chút chậm gì gì. Tiết tấu cũng không phải rất trôi chảy. Đường Xương chỉ ra vấn đề chỗ ở sau. Đường Chăn lại bắn hai lần. Đã vô cùng tốt rồi. Đường Quả Nhi, tỷ tỷ dạy ngươi có được hay không? Đường Chăn đối đã sớm thèm nhỏ dãi Đường Quả Nhi nói rằng. Tốt, tốt, hoa quá được rồi. Đường Quả Nhi liền vội vàng gật đầu. Thật nhanh từ trong túi áo lấy ra một cái thứ gì nhét trong miệng. Miệng nhỏ căng phồng ở nhai động. Lập tức bỗng nhiên nhìn thấy tỷ tỷ cùng ca ca đều nhìn chằm chằm nàng nhìn. Sững sờ, hoa, gay gâu, một kích động liền quên. Đem ẩn đi quả nho nhét trong miệng rồi. Tiểu nhân tinh vội vã làm bộ cái gì cũng không phát sinh. Như không có chuyện gì xảy ra. Miệng đóng chặt, không còn nhai động, manh manh về nhìn tỷ tỷ. Ngón tay út chỉ đàn dương cầm. Ý kia là chúng ta giữ lời nói. Nhanh lên một chút đạn đứng lên đi. Đừng lão nhìn luân ra rồi. Đường Xương đem đầu đưa đến trước mặt nàng. Nhìn chằm chằm nàng nhìn. Phảng phất chưa từng xem giống như. Đường Quả Nhi chột ra. Mím chặt miệng nhỏ. Đem Tiểu Xương mặt to trứng đẩy ra. Đường Xương lại tập hợp lại đây. Đường Quả Nhi lại đẩy ra. Làm gì a dáng dấp như vậy? Lão nhìn luân ra làm gì? Đường Xương cười ha hả nhẹ nhàng nặn nặn mặt nhỏ của nàng. So với bình thường còn muốn phình. Trăng hàng ở bên trong đây. Đường Quả Nhi không có cách nào nói chuyện. Chỉ có thể phất tay đem đáng ghét bàn tay lớn đánh rơi. Vẫn là Đường Chăn thiện lương. Không đành lòng Đường Xương vẫn như thế bắt nạt tiểu muội muội. Ra hiệu hắn không muốn đùa cợt muội muội. Cũng không muốn vạch trần nàng. Liền như vậy thả hơn người ta đi. Đường Quả Nhi, chúng ta đồng thời để luyện tập. Chấm ngoặc kép, Đường Xương đứng ở một bên nhìn hai người đánh đàn. Bắn ba lần sau, không nhìn nổi, nói với Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi, người vẫn là trước tiên đem trong miệng quả nho ăn đi đi. Như người vậy vẫn ngậm trong miệng. Ta đều thấy ngươi khó chịu a. Ha. Đường Quả Nhi cả kinh, nguyên lai bị phát hiện rồi. Nàng dùng ánh mắt vô tội nhìn Đường Xương. Tiểu Xương quỷ kế đa đoan, ai biết có phải là lừa nàng đây. Đường Xương chỉ chính mình quay hàm, nói, ta biết ngươi nơi này ẩn giấu một viên quả nho, nhanh chóng ăn đi đi, ngươi không khó chịu sao? Phục rồi ngươi, nói rồi đừng ăn, ngươi còn lén lút giấu trong túi. Anh, dĩ nhiên thật bị phát hiện rồi. Tiểu tiên nữ giấu tốt như vậy rồi. Nàng nhìn về phía Đường Chăn. Đường Chăn cũng nói, có muốn hay không phun ra? Anh, liền tỷ tỷ cũng biết rồi. Đường Quả Nhi không còn trang. Điên cuồng nhai động, thành thạo, đem kém chút ở quay hàm bên trong mọc rễ nảy mầm vỏ tím quả nho nuốt vào. Thật sâu thở phào. Than thở, ai nha, mệt chết cá nhân a, miệng nhỏ đều chua rồi. Đường Chăn cười hỏi, trong yếm còn nữa không? Đường Quả Nhi lập tức mở ra chính mình túi áo cho Đường Chăn nhìn. Thật không có, vừa nãy là duy nhất một cái. Được rồi, tiếp tục luyện cầm. Đường Xương nhìn một lúc, lấy điện thoại di động ra ghi một đoạn, lặng lẽ rời đi cầm phòng. Không có quấy rầy hai người. Trở lại phòng khách, trong tivi còn đang thả Uông Uông Đội. Đường Xương ngồi trở lại sofa, nhìn một lần vừa nãy thu lại video, sau đó mở ra Weibo, tìm tới Đường Chăn Weibo. Chăn Chăn kỳ diệp, cái này ngốc cô nương nha, Weibo trên tất cả đều là đàng hoàng trịnh trọng đồ vật. Trên một cái Weibo là gần đây phát, chính là chuyển đi Đường Xương ở Viên Trác phái trên biểu diễn River Flow in You video, đồng thời để đỉnh lên trên nữa chính là nguyên đán thời điểm phát hành Hoa Trong Mộng album lúc đẩy giới Weibo, đi lên trước nữa lật nội dung đơn điệu không có mấy cái. Đường Xương biết năm ngoái bạo phát Minh Tinh Tiểu Hào sự kiện dẫn đến Đường Chăn cái này Weibo cũng bị phát hiện, vì để tránh cho tiết lộ quá nhiều tư nhân tin tức, nàng đem rất nhiều đã từng phát Weibo xóa rơi mất, chỉ để lại hiện nay những thứ này, dù cho chỉ có mấy cái khô cằn Weibo. Chăn chăn Kỳ Diệp, quan tâm fan cũng vượt qua 8 triệu. Vung đường xương một con đường, mở ra, River Flow in You, Weibo bình luận, phát hiện trước nhất một cái là một bức ảnh. Trên hình ảnh thật giống có chữ viết, hắn liền không thấy, nhìn xuống điều thứ hai nội dung đơn giản nhiều lắm, chính là hỏi dò khi nào có thể ra, River Flow in You, âm nguyên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.